Chúa Tể Chi Vương, chương 1040, Hàng Lâm Trần Vũ, góc truyện audio.com, Trần Vũ Thánh Địa Chủ Linh Phong, trong một gian điện các u tĩnh. Một gã nam tử tóc dài tử huyết tà dị, đặt mình bên trong một đoàn bóng ảnh ngân tử sắc. Nam Cung Thánh, cảnh giới của ngươi đã triệt để củng cố rồi, có thể tiếp tục hấp thu tà thần chi lực. Trong cơ thể Nam Cung Thánh truyền đến thanh âm hưng phấn của tà thần ý niệm thể. Hiện tại mặc dù Nam Cung Thánh vẫn là huyền quang sơ thành, nhưng chỉ cần hấp thu tà thần chi lực tu vi cảnh giới của hắn có thể nhanh chóng kéo lên, rất nhanh sẽ đạt tới huyền quang tiểu thành. Không biết thực lực Triệu Phong hiện tại đã đạt tới loại trình độ nào rồi. Nam Cung Thánh mở ra hai con ngươi huyết sắc nhìn ra phương xa. Cho dù tên tiểu tử kia đã đột phá đến thánh chủ cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Tà thần ý niệm thể truyền đến thanh âm bất mãn. Có được tà thần chi lực nhưng Nam Cung Thánh lại đem một gã nhân loại bình thường coi như là đối thủ, cái này khiến cho tà thần ý niệm thể thập phần khinh thường. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, từ ngoại giới chợt truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh, một cỗ ma đạo vĩ lực bá đạo khủng bố rót vào một phương thiên địa. Sau đó, hai đạo thân ảnh âm hàn tối tăm trực tiếp xâm nhập trong thánh địa. Trong Trần Vũ Thánh Địa, toàn bộ cường giả trong hai đại chủ linh phong cùng 33 tòa linh phong bên cạnh đều bị kinh động, một cỗ linh thức cường đại từ đó quét ra. Người phương nào cả gan dám xông vào thánh địa, bên trong Huyền Chân Thánh Tông, một gã đại đế cổ lão, lập tức quát lớn. Lập tức một lão giả đầu tóc bạc trắng mang theo một cỗ đại đế vĩ lực tuyệt thế trực tiếp dâng trào lên. Bên trong Thiên U Thánh Tông, một nàng nữ tử áo đen từ bên trong một vầng sáng màu đen lập tức bay ra. Đây là, đại đế cổ lão của Huyền Chân Thánh Tông nhìn về phía hai bóng người âm hàn đen kịt đang phiêu phù trên bầu trời, toàn thân khẽ run lên một cái. Hắn chỉ cảm thấy, đối mặt hai đạo thân ảnh cao ngạo to lớn vô thượng kia chính mình giống như một con sâu con kiến nhỏ bé. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem hắn chôn vùi. Một vị trưởng lão trưởng quyền khác của Thiên U Thánh Tông cũng lập tức dừng lại thân hình. Hắn phát hiện mình chỉ có thể dừng bước tại nơi này, chỉ có thể phủ phục dưới hai đạo nhân ảnh đằng kia mà thôi. Không biết tiền bối đến từ phương nào, đi vào Trần Vũ Thánh Địa có chuyện gì quan trọng. Đại đế cổ lão của Huyền Chân Thánh Tông lập tức cung kính hỏi. Thân là đại đế đỉnh tiêm trong tông môn, hắn có thể cảm giác được hai người này khủng bố đến mức nào, chỉ có khả năng là huyền quang thánh chủ siêu nhiên thế ngoại kia mà thôi. Cho dù lúc hắn đối mặt với thái thượng trưởng lão bên trong tông môn, hắn cũng không có cảm nhận được ý chí uy áp khủng bố như thế này. Cửu U Cung, đuổi bắt Nam Cung Thánh, nam tử trung niên tóc đỏ áo đen, giống như yêu ma khát máu kia chợt lãnh đạm nói. Ngay khi ba chữ Cửu U Cung truyền ra, toàn bộ Trần Vũ Thánh Địa, toàn bộ các vương giả đại đế thế lực tông môn, kể cả đại đế cổ lão quanh năm bế quan kia, đều là thần sắc kinh hãi, lập tức xông ra, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ nồng đậm. Khoảnh khắc này, toàn bộ các cường giả của Trần Vũ Thánh Địa đều tiến lên giữa không trung, phảng phất như muốn triều bái vậy, cúi đầu lộ ra vẻ kính sợ. Cửu U Cung, tông môn ma đạo truyền kỳ bên trong đại lục vực thời kỳ. Góc truyện audio.com Đỉnh Phong, đã từng là đại tông tứ tinh uy chấn vương triều. Ba chữ Cửu U Cung kia cơ hồ chính là cấm kỵ của các tông môn nhị tinh thậm chí tam tinh trong Thương Hải. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại lại có thể tận mắt nhìn thấy thánh chủ ma đạo của Cửu U Cung. Cửu U Cung, tại một chỗ địa phương tiên cảnh mây mù lượn lờ trong Huyền Chân Thánh Tông, một gã cường giả chuẩn thánh chủ mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng đồi mồi lấm tấm, lập tức mở ra hai mắt, ánh mắt khẽ run lên. Tông môn đại lục vực. Tại một chỗ đen kịt dưới mặt đất của Thiên U Thánh Tông, một lão già tóc bạc toàn thân thiêu đốt ma diễm lập tức đứng lên. Nam Cung Thánh, vẻ mặt Huyền Chân Thánh Tông Di Không Đại Đế nhất thời bối rối. Di Không Đại Đế, sư tôn chính thức của Nam Cung Thánh trong Huyền Chân Thánh Tông. Thật không nghĩ tới Cửu U Cung các ngươi vậy mà lại truy sát ta đến tận nơi đây. Bên trong Huyền Chân Thánh Tông, một cỗ thân ảnh tử huyết kinh khủng tà dị bỗng nhiên xông ra. Nam Cung Thánh hắn, vẻ mặt Di Không Đại Đế tràn đầy khiếp sợ, nhìn về phía đạo tà ảnh tử huyết đang bay thẳng về phía chân trời kia. Huyền Quang Thánh Chủ, một gã đại đế cổ lão của Huyền Chân Thánh Tông thốt lên. Có thể bỏ qua uy áp của hai vị Cửu U Cung Thánh Chủ cũng chỉ có Thánh Chủ mới có thể làm được. Lần này, Nam Cung Thánh trở lại, toàn bộ các trưởng lão Huyền Chân Thánh Tông cũng có thể cảm giác được hắn có chỗ nào đó bất đồng. Nhưng trong tông ngoại trừ thái thượng trưởng lão bế quan không xuất ra, không có người nào có thể nhìn thấu tu vi của hắn, chỉ là cảm giác Nam Cung Thánh dị thường cường đại, thâm bất khả trắc. Nhưng không có người nào nghĩ tới, Nam Cung Thánh lại đã đột phá thánh chủ. Huyền Quang Thánh Chủ trẻ tuổi như vậy, nhìn khắp sử sách Thương Hải, đều là chưa từng nghe nói tới. Toàn bộ vương giả đại đế Huyền Chân Thánh Tông lập tức đều vui vẻ lên. mà khi bọn hắn chứng kiến hai đạo nhân ảnh tựa như thần tôn trên bầu trời kia, toàn thân bọn hắn nhất thời phát lạnh, trong lòng chìm vào đáy cốc. Làm sao có thể, Nam Cung Thánh hắn, đệ nhất thiên tài Thiên U Thánh Tông Mộng Hy, nhìn về phía Nam Cung Thánh cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng kia, sự khiếp sợ trong nội tâm thật lâu cũng không thể bình phục. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Cung Thánh sau khi từ đại lục vực trở về, vậy mà đã là cảnh giới thánh chủ rồi. Lúc này, chênh lệch giữa hai người bọn họ, cho dù Mộng Hy có cố gắng đuổi theo mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, đều khó có khả năng đuổi kịp. Hơn nữa nghe những lời Nam Cung Thánh nói, hắn tựa hồ là một đường bị Cửu U Cung đuổi giết mới trở lại Chân Vũ Thánh Địa. Có thể đối mặt với sự đuổi giết của Đại Tông Ma Đạo đỉnh tiêm đại lục vực, còn có thể nhiều lần sống sót, Mộng Hy đã không dám tưởng tượng thực lực lúc này của Nam Cung Thánh. Khó trách thời điểm Nam Cung Thánh trở lại, chỉ cần một ánh mắt liền khiến cho nàng hoàn toàn đánh mất chiến ý. Nam Cung Thánh, hai đại thánh chủ của Cửu U Cung khẽ rùng mình, ánh mắt tập trung về phía Nam Cung Thánh, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Đối mặt với Cửu U Cung vây giết, Nam Cung Thánh rất nhiều lần lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn đánh trọng thương U Liên Thánh chủ của Cửu U Cung nữa. Lần này, hai người bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, tuyệt không cho phép thất bại. Sắc mặt Nam Cung Thánh trầm trọng, đối, góc truyện audio.com, mặt hai đại thánh chủ Huyền Quang Tiểu Thành, hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu phần. Không biết Nam Cung Thánh Tệ Tông đã làm sai chuyện gì, lại khiến cho trưởng lão Cửu U Cung tự mình giá lâm Chân Vũ Thánh Địa. Lúc này, từ cấm địa phía sau núi Huyền Chân Thánh Tông, một lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng đồi mồi chậm rãi bay ra, cung kính cúi đầu hỏi. Thân là thánh chủ, hắn có thể cảm nhận được thực lực khủng bố của hai đại cao tầng Cửu U Cung. Thái thượng trưởng lão, toàn bộ cao tầng đệ tử Huyền Chân Thánh Tông đều cúi đầu hành lễ. Bên trong một tòa chủ linh phong khác, một lão giả tóc bạc trắng thân mặc hắc y xuất hiện bên ngoài đại điện, lẳng lặng nhìn xem tình huống bên ngoài ngoại giới. Tại trong không gian thần huyễn, Nam Cung Thánh một tay đồ sát tiểu đội thiên tài tinh anh Cửu U Cung ta. Hạng người tà ma thị sát khát máu như thế này, nhất định phải đã bị Cửu U Cung chế tài. Trên bầu trời, nam tử trung niên tóc đỏ áo đen nói thẳng ý đồ của mình. Về chuyện tình Nam Cung Thánh đánh chết đại đế, trọng thương thánh chủ Cửu U Cung, hắn tự nhiên sẽ không nói. Nam Cung Thánh tức thời thì đi theo chúng ta, nếu không Chân Vũ Thánh Địa sẽ phải đối mặt lửa giận khôn cùng của Cửu U Cung. Một nàng nữ tử lãnh diễm toàn thân váy đen còn lại lạnh nhạt nói. Cái gì, trong Chân Vũ Thánh Địa, 33 tông môn nhị tinh lập tức kinh hãi khủng hoảng. Trong mắt bọn hắn, tông môn tam tinh đều đã là quái vật khổng lồ không thể trái nghịch, thì càng không nói tới đại tông ma đạo tam tinh đỉnh phong trong đại lục vực như Cửu U Cung. Nhưng mà, hết thảy quyền lựa chọn không nằm trong tay bọn hắn. Sắc mặt Thiên U Thánh Chủ của Thiên U Thánh Tông xuất hiện một tia bối rối. Theo như hắn thấy, chỉ cần hai vị thánh chủ trên bầu trời kia, liền đã có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ Chân Vũ Thánh Địa rồi. Hơn nữa, Nam Cung Thánh cũng không phải đệ tử Thiên U Thánh Tông, hắn cũng không hy vọng Huyền Chân Thánh Tông sẽ xuất hiện một vị thánh chủ tuổi trẻ như vậy. Hai vị tiền bối, trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm a? Đệ tử bổn tông, làm sao có thể đánh chết thiên tài Cửu U Cung? Huyền Minh Thánh Chủ của Huyền Chân Thánh Tông huyền chuyển nói. Huyền Chân Thánh Tông xuất hiện một vị thánh chủ trẻ tuổi như vậy, cho dù Nam Cung Thánh có dấu hiệu thật sự đọa nhập ma đạo, hắn cũng muốn tận lực bảo trụ tốt Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh nhìn về phía Huyền Minh Thánh Chủ, trong mắt lộ ra một tia cảm kích hiếm thấy. Dù sao, nơi này là nơi Nam Cung Thánh từ nhỏ tu luyện, quần vực chân vũ càng là cố hương của hắn, tại đây còn có cha mẹ của hắn. Hừ, các ngươi là đang chất vấn Cửu U Cung ta sao? Nữ tử lãnh diễm toàn thân váy đen kia lập tức quát lớn. Khí tức khủng bố như ý chí thiên uy, khiến cho vô số sinh linh phía dưới áp lực hít thở không thông, phủ phục trên mặt đất toàn thân run rẩy. Không dám, lão hù chỉ hy vọng Cửu U Cung có thể cho Tệ Tông một cái cơ hội, Huyền Chân Thánh Tông nguyện ý tiến hành bất luận bồi thường gì. Sắc mặt Huyền Minh Thánh Chủ hơi trầm xuống, tiếp tục nói. Đồng thời, hắn còn truyền âm cho Thái Thượng Trưởng Lão Thiên U Thánh Tông, thỉnh cầu hắn xuất thủ tương trợ. Nam Cung Thánh đắc tội Cửu U Cung, Chân Vũ Thánh Địa nguyện ý tiến hành bất luận bồi thường gì. Dưới sự phong phú đồng ý của Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Chân Thánh Tông, Thiên U Thánh Chủ lập tức mở miệng. Ha ha, con sâu con kiến tại thương, góc truyện audio.com, hải không ngờ lại dám bỏ qua uy nghiêm của Cửu U Cung. Trên hư không, Thánh Chủ Ma Đạo tóc đỏ áo đen kia mang theo sắc mặt giận dữ, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nam Cung Thánh, hiện tại bổn tọa sẽ hủy diệt Chân Vũ Thánh Địa, sau đó bắt ngươi trở về Cửu U Cung. Hai mắt nữ tử lãnh diễm toàn thân váy đen ngưng tụ. cả phiến thiên địa lập tức bắt đầu khởi động khí tức ma đạo vô thượng, phảng phất bầu trời như muốn sụp đổ xuống, hướng về phía dưới hung hăng đè ép. Không tốt, hai đại thái thượng trưởng lão Huyền Chân Thánh Tông cùng Thiên U Thánh Tông, còn có Nam Cung Thánh, lập tức vội vàng vận chuyển thánh chủ vĩ lực ngăn cản cỗ ma đạo uy áp kinh khủng tuyệt luân này. Thật mạnh, thực lực này cơ hồ đã đạt tới huyền quang đại thành. Thiên U Thánh Chủ rung động nói, đều cùng là thánh chủ, nhưng thánh chủ sinh ra tại Thương Hải cùng thánh chủ bên trong đại lục vực tự nhiên là không cùng một cấp độ. Giữa không trung, toàn bộ các cường giả 33 tòa linh phong đều trốn trở về tông môn của mình. Lão Huyền, ngươi còn không mau thỉnh động hắn, bằng không thì ta cũng chỉ có thể thối lui mà thôi à. Thiên U Thánh Chủ lập tức truyền âm. Đối mặt với hai vị thánh chủ ma đạo, một vị trong đó càng có thực lực huyền quang đại thành, chỉ riêng việc chống cự cỗ khí tức ý chí này cũng đã cảm thấy thập phần khó khăn. Hơn nữa phía sau hai vị thánh chủ này, vẫn là Cửu U Cung. Thái thượng trưởng lão, hãy để ta đi thôi. Lúc này, thanh âm Nam Cung Thánh cũng vang lên trong đầu Huyền Minh thánh chủ. Nam Cung Thánh không muốn vì chính mình, lại khiến cho cả chân vũ thánh địa chịu nổi khổ tai bay vạ gió. Dù sao nơi này là chỗ hắn từ nhỏ tu luyện, nơi này đã từng có rất nhiều trường bối chiếu cố qua hắn. Cho dù hiện tại tâm tính hắn đã bắt đầu vặn vẹo, cũng sẽ không quên những chuyện này. Đối mặt hai vị huyền quang thánh chủ, nếu như là không kể hậu quả, Nam Cung Thánh vẫn có nắm chắc có thể đào tẩu. Chậm đã, Nam Cung Thánh, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cùng đôi môi chợt lộ ra một tia quyết đoán. Trong tay Huyền Minh thánh chủ chợt xuất hiện một khối lệnh bài màu trắng cổ lão, đem một đạo ý niệm truyền vào. Trung tâm ba đại chủ linh phong, vạn cổ thánh phong. Thiên địa vĩ lực khôn cùng bùng phát dung chuyển giao diện không gian, một hồi cảnh quan quanh quần hình dáng lâm viên dần dần hiện ra. Trong lâm viên, một tòa đại môn thanh đồng loang lỗ rỉ sét đột nhiên hàng lâm, hai bên đứng sừng sững hai pho tượng thần thú kỳ lân trong thần thoại thượng cổ. Ồ, đây là bí cảnh, không nghĩ tới tại địa phương này còn có loại bí cảnh cao cấp như vậy. Hai vị cao tầng Cửu U Cung, sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn hắn không hiểu nổi, tại thời điểm này, thánh chủ Huyền Chân Thánh Tông lại mở ra phiến bí cảnh này, đến cùng là muốn làm gì? Cút khỏi nơi này cho ta. Bỗng nhiên, một đạo lôi âm bá đạo uy chấn thương khung từ trong đại môn thanh đồng kia mãnh liệt truyền ra. Vụt, một đạo thân ảnh kim sắc to lớn cao ngạo, lập lòe kim quang lực phách khôn cùng bỗng nhiên xuất hiện trong thiên địa. Cách chương.